Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, kéo dài. Suy suy, biển nham thạch nóng chảy phía trên, kỳ dị tiếng vang bên tai không dứt, càng có vô số màu đen khí độc, vờn quanh tại dương trần chung quanh, càng thêm xác thực nói, là vờn quanh ở trước mặt hắn đan lô bốn phía. Những độc khí này, đen kịt bên trong, có một cỗ kỳ dị ánh sáng màu lam, 10 phần quỷ dị, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, luồng hào quang màu xanh lam này, càng phát nồng nặc lên. Cũng chính là ở thời điểm này, dưới đan lô nham tương, vậy mà dần dần đã mất đi quang trạch, sau đó hóa thành cứng rắn nham thạch. Dương Trần thấy thế, trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hắn biết, điều này đại biểu lấy độc linh đan luyện chế. Đến cuối cùng thời khắc, lập tức, hắn hít sâu một hơi. Trong lật tay lấy ra cuối cùng cần dung nhập đồ vật. Chính là viêm dương thạch. Cũng chính là tại lúc này, tầm mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Sau đó liền khẽ quát một tiếng. Nói, ma đằng, ánh liệu. Chuẩn bị ứng chiến, lời này vừa ra, ma đằng cùng ánh liệu đều là sững sờ, sau đó cảnh giác nhìn qua bốn phía, lại là không có bất kỳ phát hiện nào, ma đằng cùng ánh liệu lẫn nhau quan sát, đều là từ đối phương trong mắt, nhìn ra một vòng vẻ không hiểu tới, ánh liệu do dự một chút, vừa muốn hỏi thăm Dương Trần, có thể người sau lại là trước tiên mở miệng nói, hừ. Nếu đã tới, làm gì giấu đầu lộ đuôi? Vừa dứt lời, chính là có cười to thanh âm. Đột nhiên từ nơi xa truyền ra, ma đằng cùng ánh liệu nghe nói. Tất cả đều con ngươi co rụt lại. Bởi vì tiếng cười kia, lại là do biển nham thạch nóng chảy bên trong truyền tới. Đi theo liền có hai đảo ào ào thanh âm. Đột nhiên vang vọng ra. Chỗ kia biển nham thạch nóng chảy bên trong, có hai bóng người xông ra. Dương Trần dư quang nhìn lướt qua, đi theo trong lòng chính là lộp bộp một tiếng. Hai người này cùng hắn đều từng giao thủ qua, chính là kình giao tộc Hoàng Long Sán cùng đằng tộc Cổ Liệt Hoành. Trước đó tại núi lửa nham tương bên trong, hai người này từng muốn liên thủ đối phó Dương Trần, cũng là bị người sau hất ra, vốn định đánh lén, lại bị phát hiện, Cổ Liệt Hoành ngượng ngùng cười một tiếng, tựa hồ rất không thèm để ý đồng dạng, hắn kỳ thật đã sớm tới, nhưng lại không dám mạo hiểm tiến, mà là đi đầu rút đi, chờ đợi thời cơ, đúng lúc gặp lúc này, Hoàng Long Sán cũng đến, lập tức hai người chính là thương thảo muốn tiến hành đánh lén. Nhưng để bọn hắn không có nghĩ tới là, cho dù là chui vào biển nham thạch nóng chảy bên trong, vẫn là bị Dương Trần phát hiện, Cổ Liệt Hoành trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì dáng tươi cười. Hắn y nguyên nhớ kỹ tại núi lửa diễn thuyết bên trong, bị Dương Trần không có chữ thô tục chửi rủa, chỉ bất quá hắn vốn cho rằng Dương Trần đã bị ô tư ác giải quyết hết. Không nghĩ tới chính là, tiểu tử này lại còn sống. Cái kia ô tư ác đâu? Đây cũng chính là Hoàng Long Sán cùng Cổ Liệt Hoành lựa chọn đánh lén nguyên nhân một trong. Một nguyên nhân trọng yếu khác, chính là ma đằng dẫn theo Viêm Dương Vương. Đây chính là Viêm Dương Vương A. Vậy mà cũng thua ở Dương Trần trong tay. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Cổ huynh, chúng ta muốn hay không chờ một chút? Hoàng Long Sán nhìn một cái hấp hối Viêm Dương Vương, một trái tim nhảy loạn không ngừng. Hắn mặc dù đối với Dương Trần hận thấu xương, nhưng lại không dám mạo hiểm lấy nguy hiểm tính mạng đi đánh giết người sau. Cổ Liệt Hoành nghe vậy, nụ cười trên mặt cũng là dần dần thu liễm. Hắn hai mắt bé nhỏ, nhìn Dương Trần, ngay vào lúc này, Dương Trần vận dụng kỳ dị thủ pháp. Đem từng khối viêm dương thạch hóa thành bột phấn, sau đó đều dung nhập vào trong lò luyện đan. Cổ Liệt Hoành thấy thế, không khỏi nói ra, chỉ sợ nếu là chờ đợi thêm nữa, hắn liền muốn luyện chế xong đan dược. Lúc kia, hắn rút đi chúng ta liền khó tìm. Hoàng Long Sán nghe vậy, cũng là minh bạch, một khi Dương Trần rút đi, lần này hồn ti chi chiến thứ nhất, chỉ sợ cũng muốn rơi vào người sau trong tay. Lúc này hắn chính là cắn răng một cái, nói ra, vậy còn chờ gì, động thủ đi. Vừa dứt lời, Hoàng Long Sán gầy trơ xương đá lởm chởm thân thể, chính là mãnh liệt chấn động, toàn bộ không gian đều là bỗng nhiên run rẩy một chút, phía dưới nham tương càng là bởi vậy lăn lộn, sau đó thân hình của hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến Dương Trần mà đi. Ngay tại luyện chế độc linh đan Dương Trần thấy thế, không khỏi thấp giọng quát nói, ta thành đan ít nhất cần 10 phút đồng hồ. Giống, ma đằng nghe vậy, gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn, bước ra một bước, hoành ngăn tại Hoàng Long Sán trước người. Hoàng Long Sán thấy thế, trên mặt vẻ khinh thường, lập tức hắn nắm chắc quả đấm, truyền ra một cỗ xương cốt đôm đốp âm thanh đồng thời. Đột nhiên oanh kích mà ra, một quyền này, nhìn như phổ thông, cho người cảm giác, lại như là có một tòa núi cao đánh thẳng tới đồng dạng. Tại cổ liệt hoành nắm đấm phía trước, ngay cả không khí đều là phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két thanh âm. Phảng phất tùy thời cũng phải nát nứt đồng dạng. Đối mặt một kích này, ma đằng lại là không có chút nào lui bước chi ý. Nhưng nó con mắt màu đỏ ngòm chớp động một chút, sau đó toàn thân sợi đằng chấn động, buộc chặt tại sợi đằng cuối cùng Viêm Dương Vương, chính là theo một cỗ to lớn liên lụy tác phẩm tâm huyết dùng dưới. Đột nhiên đón Hoàng Long Sán nắm đấm cuốn tới, bất thình lình biến hóa, để Hoàng Long Sán sững sờ, nhưng cũng chưa quá mức để ý, ngược lại là cười lạnh một tiếng, chính là vung đầu nắm đấm đón lấy, đồng thời trong miệng khinh thường nói ra, chút tài mọn, chỉ bất quá, còn chưa chờ trên mặt hắn ý cười triệt để khuếch tán ra đến. Sắc mặt của hắn chính là đột nhiên biến đổi, oanh, cả hai va chạm sát na, bỗng nhiên có như sấm sét tiếng oanh minh bộc phát ra. Đi theo chính là nghe được ca một tiếng, phảng phất là xương cốt đứt gãy tiếng vang đồng dạng, sau đó liền nhìn thấy một bóng người như là diều đứt dây một dạng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, chính là Hoàng Long Sán. Hoàng Long Sán mặt mũi bầm dập, trong miệng còn có máu tươi thẩm thấu mà ra, thê thảm nhất chính là hắn một cánh tay đã vô lực buông xuống, hiển nhiên là đứt gãy, trọn vẹn lùi lại gần vạn trượng khoảng cách, Hoàng Long Sán mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn một mặt phẫn nộ, hướng về một bên ngốc nhìn Cổ Liệt Hoành giận dữ hét. Ngươi làm sao không lên? Cổ Liệt Hoành lúc này mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Hắn cười khan hai tiếng, bất đắc dĩ buông tay nói. Ta vốn định cùng ngươi thương thảo một chút chiến thuật, ngươi cũng quá nhanh, căn bản không cho ta cơ hội. Hoàng Long Sán mặt đều bị tức bắt đầu vặn vẹo. Hắn biết rõ Cổ Liệt Hoành lời này là nói láo, lại không nói chuyện phản bác, chỉ có thể cắn răng mà nói. Không cần ngươi muốn chiến thuật, ta trực tiếp nói cho ngươi. Cái này mà đằng giao cho ngươi, ta tới đối phó cái kia ánh liệu. Cổ Liệt Hoành nghe chút, sắc mặt lập tức tái nhợt một chút. Sau đó hắn không đợi Hoàng Long Sán phản ứng, chính là dẫn đầu xông ra, thẳng đến ánh liệu mà đi. Tận đến giờ phút này, hắn mới hô, Hoàng huynh, thân thể ngươi cường đại, cái kia ma đằng hay là giao cho ngươi tốt. Hoàng Long Sán thấy thế, bị tức răng đều muốn cắn nát, nhưng lại tại lúc này, ma đằng đã lại lần nữa hướng hắn vọt tới, đành phải kiên trì ứng chiến ma đằng. Nhưng là Hoàng Long Sán bây giờ lại là đã có kinh nghiệm, không dám ở tại ma đằng cứng đối cứng, đặc biệt là người sau huy động Viêm Dương Vương, người mau chóng giải quyết hết cái kia ánh liệu, ta kìm chân cái này ma đằng. Hoàng Long Sán một bên né tránh, Một bên thấp giọng quát nói, ha ha, Hoàng huynh xin yên tâm, trong vòng 10 phút đầy đủ. Cổ Liệt Hoành cười lớn một tiếng, đáp lại đồng thời, không nhanh không chậm nhô ra một bàn tay. Động tác kia nhìn như 10 phần chậm chạp, trên thực tế lại là nhanh vô cùng. Trong chớp mắt, cũng đã tới gần ánh liễu, cơ hồ là tại đồng thời. Cổ Liệt Hoành thể nội tu vi chấn động, một cỗ không cách nào hình dung ngập trời khí tức, bỗng nhiên từ hắn trên người bộc phát ra. Càng có vô số nguyên khí, lấy bàn tay hắn làm trung tâm, thổ lộ mà ra, ánh liệu thấy thế, sắc mặt hơi đổi, nhưng hắn phản ứng có thể nói không nhanh, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, chính là có vô số ngọn lửa màu tím, từ hắn thể nội phun trào mà ra, trước người ngưng tụ thành một mặt to lớn hỏa diễm tấm chắn. Một giây sau, Cổ Liệt Hoành bàn tay đột nhiên đánh vào hỏa diễm tấm chắn, thanh âm một cỗ đinh tai nhức óc kêu rên thanh âm theo sát lấy bộc phát ra, đi theo liền có vô số sóng xung kích lấy cả hai giao chiến làm trung tâm, hóa thành gợn sóng đồng dạng gợn sóng phun trào bát phương. Ánh liệu thấy thế sắc mặt hơi đổi, cũng không phải bởi vì hắn không thể phòng ngự ở công kích này, mà là bởi vì cái kia gợn sóng đồng dạng dư ba ngay tại hướng về Dương Trần lan tràn mà đi. Phải biết, luyện đan kiêng kỵ nhất chính là bị quấy dày, một cái nho nhỏ gợn sóng đều sẽ dẫn đến luyện đan phí công nhọc sức, càng thêm nói cỗ này đủ cực mạnh sóng xung kích. Ngay tại ánh liệu dự định rút đi đem sóng xung kích kia hóa giải thời điểm, lại là nghe được một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang vọng ra, người một mực ngăn chặn hắn, người nói chuyện chính là Dương Trần. Ánh liệu nghe vậy, lúc đầu lo lắng tâm lại là đột nhiên bình tĩnh lại, sau đó đầu hắn cũng không trở về, chuyên tâm ứng đối trước mắt Cổ Liệt Hoành. Cổ Liệt Hoành thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, ta ngược lại muốn xem, người lợi dụng cái gì ngăn cản. Vừa dứt lời, công kích kia dư ba đã đi tới Dương Trần trước mặt. Dương Trần thấy thế, một tay khống chế đan lô, một bàn tay chậm rãi nhô ra, đối với cuốn tới sóng xung kích nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông, trong chốc lát, chính là có một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm đột nhiên vang vọng ra, sau đó công kích kia dư ba vậy mà hoàn toàn tiêu tán. Cổ Liệt Hoành thấy thế, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, hai mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần trong tay đan lô. Đan lô kia vậy mà một chút khí tức lưu động đều không có. Làm sao có thể? Cổ Liệt Hoành trên khuôn mặt hiện ra cực độ vẻ không dám tin. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tử quang lóe lên. Đi theo hắn sắc mặt chính là hơi đổi. Thời điểm chiến đấu phân thần không phải chuyện tốt gì. Ánh liệu cười lạnh một tiếng, một cỗ ngọn lửa màu tím hóa thành một đầu hỏa xà, thổ lộ ở giữa, vòng qua trước mặt hỏa diễm tấm chắn, lấy một loại cực kỳ xảo trá độ cong oanh kích ở trên thân Cổ Liệt Hoành. Chỉ nghe một cỗ kỳ dị thanh âm đột nhiên vang vọng ra, đi theo Cổ Liệt Hoành thân ảnh đột nhiên bay rớt ra ngoài, toàn thân hắn quần áo đều là hóa thành một mảnh khét lẹt, liền ngay cả tóc đen đầy đầu cũng là không có thừa bao nhiêu, mà lại còn tản mát ra cổ quái hương vị. Phốp, Cổ Liệt Hoành rời khỏi mấy ngàn trượng khoảng cách mới miễn cưỡng dừng lại, đi theo hắn trong miệng chính là có một cỗ máu tươi thổ lộ mà ra, nó sắc mặt tại thời khắc này triệt để hóa thành băng hàn chi sắc. Mà ở thời điểm này, nơi xa đột nhiên truyền đến một cỗ đùa cợt thanh âm, lại là Hoàng Long Sán thanh âm. Cổ huynh thật sự là thân thủ tốt a. Hoàng Long Sán cười lạnh nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,